Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đến phủ thượng cho Khương Ngôn Quy xem bệnh đại phu, một cái là phong phủ lang trung, một cái là quân y, việc này vẫn là truyền vào Lưu thị trong lỗ tê nàng cùng mình trong viện quản sự bà tử nói thầm, xem ra Tam gia tại Tây Châu bên này rất được Liêu Nam Vương trọng dụng, bằng không thì người ta Đường Đường Vương phủ còn có thể bán nàng một cái Sở gia biểu tiểu thư tử. Quản sự bà tử tất nhiên là chọn Lưu thị thích nói. Cũng không, đều là dựa vào lấy Tam gia. Lưu thị nghĩ tới sau này còn phải quản đôi này vướng víu tỷ đệ liền sốt ruột. Cũng là tam đệ muội đi đến sớm, tam đệ muội như vẫn còn, làm sao để tam gia đi quản những này nhàn sự. Kia đôi tỷ đệ hiện tại là cảm thấy có lão phu nhân cái này chỗ dựa tại, căn bản không có đem mình làm ngoại nhân. Bọn họ cũng không nghĩ một chút, mượn tam gia tên tuổi cầu đến người ta vương phủ đi, sớm như vậy liền đem ân tình tiêu hết, về sau gặp chuyện gì nhưng làm sao bây giờ. Cái này nhân tình mặt mũi a, dùng một lần mỏng một lần, tự nhiên phải dùng tại trên lưỡi dao mới là, ta cũng không biết nói thế nào nàng. Quả nhiên là cùng với nàng vậy mẹ đồng dạng tính tử, mọi thứ chỉ cầu mình thoải mái, mặc kệ người khác chết sống. Ta đây là tạo cái gì nghiệt gà tiến Sở gia nhiều năm như vậy, hầu hạ cha mẹ chồng trượng phu thì cũng thôi đi, sớm mấy năm còn phải khắp nơi lấy lòng cô em chồng, hiện tại cô em chồng lại đem một đôi nhi nữ ném qua tới. Nửa điểm không có đem các nàng chiếu quan tâm chu toàn, sợ là cha mẹ chồng lại muốn cảm thấy là ta khắt khe khắt các nàng. Ta nếu là tâm địa ác độc một chút cũng học nhị đệ muội tự xin một phong tan học sách về nhà ngoại đi được rồi. Quản sự bà tử bận bịu khuyên nàng, phu nhân, ngài cũng đừng nghĩ như vậy, nhị phu nhân đi là không có con trai bàng thân, nàng không có hy vọng. Ngài không chỉ có hai vị tiểu thư, đại thiếu gia còn đi theo thừa mậu thiếu gia tại Vĩnh Châu lịch luyện. Tam gia là cái có bản lĩnh, tương lai bất kể thế nào tiền đồ cũng sẽ không kém, đại thiếu gia cùng thừa mậu thiếu gia giao hảo, ngài cùng nhị phu nhân không giống, ngài là có hy vọng. Ngài nếu là đi rồi, lấy lão phu nhân bất công trình độ, hai vị tiểu thư còn không biết đến thụ nhiều ít ủy khuất đâu. Lưu thị không có lại nói tiếp, chỉ âm thầm rơi lệ. Đối mặt trận này tai họa, Sở gia đại phòng nhị phòng một mực oán Khương phu nhân nương ba, tại Sở Xương Bình trước mặt lại nặng lời cũng không dám nói một câu, nửa điểm không dám đắc tội Sở Xương Bình, dù sao Sở Xương Bình là Sở gia một cái duy nhất tại triều làm quan, cái khác không nói, đơn tại nhi nữ việc hôn nhân bên trên, bọn họ cũng còn phải dựa vào lấy Sở Xương Bình tài năng kết bạn đến người càng tốt hơn nhà. Lưu thị bí mật lại thế nào oán trách nhưng cấp trên còn có Sở gia nhị lão đứng thẳng, nàng nói thế nào cũng là đại cữu mẫu, mặt ngoài công phu vẫn phải là làm. Nàng để trong viện quản sự bà tử chọn lấy chút bổ thân thể thuốc tài đưa đi Khương Ngôn Quy trong viện. Khương Ngôn Ý thông qua hai ngày này ở chung, đã đem Lưu thị tì tính Sở Thanh, cái này đại cữu mẫu kiến thức hạn hẹp tiểu tâm tư nhiều, quen sẽ người trước một bộ người sau một bộ, nhưng thật muốn nói nàng có bao nhiêu ác độc cái kia cũng chưa nói tới. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, người ta kéo con trai mang con gái tự nhiên cũng phải vì con cái của mình mưu đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới Sở gia tất cả mọi người sẽ hướng Sở Xương Bình đồng dạng đợi bọn hắn tỷ đệ, cũng không có đem Lưu thị những cái kia tiểu tâm tư để trong lòng. Nàng hiện tại chỉ mong lấy Khương Ngôn Quy chân tổn thương có thể mau mau tốt, hắn tổn thương tới chính là xương bánh chè, cổ đại chữa bệnh trình độ có hạn cũng không cách nào tiến hành giải phẫu, các đại phu đều nói hắn chân này liền xem như tốt chỉ sợ về sau cũng đi lại không tốt. Có thể là nằm trên giường lâu, Khương Ngôn Ý phát hiện bảo đệ lượng cơm ăn rất nhỏ, cùng người đồng lứa so ra thân hình hắn cũng quá phận đơn bạc chút. Nàng cho phong sóc làm lâu như vậy dược thiện, nói chung cũng biết cái gì nguyên liệu nấu ăn bổ dưỡng cái gì. Khương Ngôn Quy thương tổn tới chân, được nhiều uống xương canh mới được. Cho Khương Ngôn Quy sắc thuốc lúc, Khương Ngôn Ý liền phân phó hạ nhân đi mua mới mẻ heo lớn xương trở về. Sở gia bây giờ vẫn là Lưu thị chấp trưởng việc bếp núc, nhưng phủ thượng hạ nhân chỉ có từ kinh thành mang tới những cái kia, từng cái viện tử đều thiếu nhân thủ, phòng bếp bên kia cũng là rối loạn. Đợi nàng đem thuốc nấu xong, quay đầu hỏi một chút mới biết căn bản là không có người đi mua, phòng bếp người đều có từ chối cùng lý do thoái thác. Khương Ngôn Ý biết lấy Lưu thị tì tính, nàng nếu là hiện tại gõ phòng bếp người, chỉ sợ Lưu thị còn sẽ cảm thấy nàng bao biện làm thay, truyền đến Sở lão phu nhân trong lỗ tai, lão phu nhân thì cảm thấy là Lưu thị quản giáo bất lợi, hạ nhân lãnh đạm bọn họ tỷ đệ, cái này mẹ chồng nàng dâu hai lại phải sinh ra ngăn cách tới. Lưu thị như thế nào Khương Ngôn Ý tất nhiên là không quan tâm, nhưng Sở lão phu nhân tuổi đã cao, nàng thật sự là không đành lòng nhìn nàng lại vì những này việc vặt phí công, việc này nếu là làm lớn chuyện quay đầu Sở đại gia lại phải cùng Sở lão phu nhân ồn ào, thương tâm vẫn là nàng lão nhân gia. Một phen cân nhắc, Khương Ngôn Ý cho Khương Ngôn Quy nói một tiếng, nàng về tiệm đi xem một chút, trên đường liền mua heo lớn xương quá khứ nấu canh. Hiện tại trong tiệm sinh ý trên cơ bản ổn định, nàng trở về lúc trong tiệm cũng là không còn chỗ ngồi, lão Tú Tài Tài kể chuyện, hai người không có lo lắng chào hỏi. Nhưng Thu Quỳ gặp Khương Ngôn Ý trở về, ngược lại là còn khóc một trận, sợ nàng trở về Sở gia, về sau liền không đến trong điếm, Khương Ngôn Ý an ủi nàng vài câu, chỉ nói là tạm thời ở tại Sở gia. Quách Đại Thẩm cùng Diêu đầu bếp đều tại trên lò bận bịu, đi không được, Khương Ngôn Ý cùng bọn hắn lên tiếng chào, để các nàng tiếp lấy bận bịu, mình thì đi nấu xương canh. Đầu khớp xương huyết thủy nhiều, rửa sạch sẽ về sau, còn phải nước lạnh vào nồi, đồng thời phóng sinh gừng rượu gia vị đi tanh, chậm lửa làm nóng lại chắc một lần nước, dạng này tài năng đem huyết thủy đều nấu ra, còn có thể khử trừ quá nhiều mỡ, các loại nấu canh lúc nấu đi ra xương canh liền sẽ không quá dính. Khương Ngôn Ý đem xử lý tốt xương heo thả nồi đất bên trong, tăng thêm tràn đầy một đại nồi nước, ném đi vài miếng gừng sắn, đem hành kết cùng một chỗ đun nhừ. Nấu heo canh xương hầm nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền thêm đủ nước, nếu là nửa đường thêm nước nấu ra canh hương vị liền không có thơm như vậy nồng. Vì để cho xương heo bên trong chất vôi đầy đủ hòa tan tại trong canh, nàng còn tăng thêm một chút giấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Quy tổn thương thích hợp ăn chút thanh đạm đồ vật, Khương Ngôn Ý liền hồi hương, bát xác những này gia vị đều không có thả, liền vì nấu ra xương canh cái này nguyên chất nguyên vị hương. Diêu đầu bếp nhìn nàng tâm sự nặng nề, nghĩ đến đại hộ nhân gia phủ thượng, luôn có nhiều như vậy không ngăn nắp sự tình, hắn cố ý nói chút thú lời nói, đem thoại để hướng trong tiệm dẫn, muốn để nàng cao hứng chút. Trưởng quỹ, ngài nếu là chậm thêm mấy ngày trở về, sợ là tiệm này phải gọi ta lão Diêu cho mở sụp đổ, ngài cho sâu canh đơn thuốc, rõ ràng đều là những cái kia nguyên liệu nấu ăn, có thể trong tiệm thực khách đều không thèm chịu nể mặt mũi, cứng rắn nói không lúc trước cái kia mùi vị. Khương Ngôn Ý chính gọt lấy củ sen ra cười nói. Diêu sư phụ cũng đừng nói những lời này trêu ghẹo ta, những ngày này có thể may mắn mà có ngài cùng Quách thím. Diêu đầu bếp gặp nàng cảm xúc tốt hơn chút nào, mới nói tiếp. Ta nói với ngài lời nói thật ngài kia làm điểm tâm biện pháp ta là thật sự không sẽ, đã có không ít khách nhân phàn nàn hỏi ta trong tiệm sao không bán ít tâm. Khương Ngôn Ý nói, bây giờ Sở gia bên kia đi không được, ta phải đem bên kia xử lý tốt mới lo lắng trong tiệm. Diêu đầu bếp gật gật đầu. Trăm thiện hiếu làm đầu, trưởng quỹ chính là cái hiếu thuận người. Khương Ngôn Ý chỉ là cười cười không có đáp lại, đổi chủ đề hỏi. Đúng rồi, lão tiên sinh bây giờ là ở chỗ nào? Lão Tú Tài từ lần trước gặp nạn về sau cũng không dám ở thành nam bên kia, mình tại nơi khác nhẫm cái phòng ở. Khương Ngôn Ý lúc trước còn định đem Khương Ngôn Quy tiếp vào mình nơi này đến ở, nhưng nàng trong tiệm này ban ngày thực khách nhiều, la hét ầm ĩ đến kịch liệt. Khương Ngôn Quy vẫn là tĩnh dưỡng cho thỏa đáng, nàng muốn cho hắn tìm thoải mái dễ chịu điểm chỗ ở, hắn ở tại Sở gia tâm tình chung quy là nặng nề. Bất quá các nàng tỷ đệ hai nếu là chuyển ra Sở gia, lão phu nhân bên kia sợ là còn phải phí chút công phu. Dù sao các nàng rời ra ngoài, Sở lão phu nhân sợ là sẽ phải cảm thấy, là mình không có chiếu cố tốt các nàng, để các nàng tại Sở gia bị ủy khuất. Ở trong đó gút mắt Khương Ngôn Ý chỉ là ngẫm lại đô đầu lớn. Diêu đầu bếp nghe nàng hỏi, điên lấy nồi lớn nói. Lão Tú Tài nhẫm nhà ta phụ cận một chỗ tòa nhà ta kia khu vực không tốt, không hao phí mấy đồng tiền. Đông ra ngài nếu là muốn nhìn phòng ở, không ngại tìm phòng người môi giới hỏi một chút. Lão Tú Tài trước kia cùng Diêu đầu bếp cùng một chỗ cộng sự qua, cũng coi là người quen biết cũ, bây giờ lão Tú Tài mỗi ngày cùng hắn cùng nhau về nhà, cũng coi là bớt đi Dương Tụ Bình Thiệu hai không ít người sự tình. Khương Ngôn Ý gật đầu, ta quay đầu tìm người hỏi một chút, cái này lão điếm mặt tiền cửa hàng bây giờ xem ra thật sự là nhỏ chút. Khương Ngôn Ý gảy bàn tính cái càng lớn cửa hàng, đến lúc đó đem bên này giữ lại ở người cũng không tệ. Nàng đem gọt xong ra củ sen rửa sạch sẽ, cắt đoạn bỏ vào nồi đất bên trong cùng một chỗ nấu, xốc lên cái nắp lúc bên trong bay ra xương canh hương liền đã 10 phần câu người. Thừa dịp nấu canh công phu, lão Tú Tài nói xong ngày hôm nay trận thứ hai bình thư về sau, tại thời gian nghỉ ngơi, Khương Ngôn Ý lại đem Hồng Lâu cùng Tam Quốc đằng sau mấy lần cố sự nói cho hắn nghe, lão Tú Tài mình chỉnh lý nhuận sắc một phen là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nồi đất canh nhịn tiếp cận hai canh giờ, Khương Ngôn Ý mua xương heo bên trong có xương ống quyển, bên trong cốt thủy ước chừng là bị nấu hóa, xương canh nồng trắng, tươi hương mê người. Xương cốt bên trên thịt nạc dùng đũa nhẹ nhàng đụng một cái liền rơi, chất thịt tinh tế trơn mềm, tuyệt không cùi. Củ sen cũng bị nấu đến mềm nát, dùng mộc đũa nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể phân vì làm hai nửa, bởi vì củ sen tinh bột hàm lượng cao, bắt đầu ăn cảm giác miên dày. Nàng thả một muỗng muối, lúc này mới đem củ sen xương canh cất vào canh chung bên trong. Nấu xương canh muối muốn cuối cùng lên nồi lúc lại thả, dạng này tài năng trình độ lớn nhất cam đoan chất thịt tươi non, muối thả sớm, sẽ để cho trong thịt trình độ quá nhanh xói mòn, hầm tốt sau bắt đầu ăn chất thịt tương đối già, cảm giác sơ lược cùi. Tràn đầy một nồi đất xương canh, nấu xong sau chỉ chứa hai canh chung, Khương Ngôn ý nghĩ đến vừa vặn cho Khương Ngôn Quy cùng lão phu nhân một người đưa một chung đi. Khương Ngôn Quy luôn luôn khẩu vị không tốt, đêm nay xương canh hắn ngược lại là uống sạch sẽ. Hắn ăn đến hạ đồ vật, Khương Ngôn ý trong lòng cũng cao hứng, hỏi hắn. Ngày mai muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Tươi nồng xương canh từ trong cổ một đường ấm đến trong dạ dày, Khương Ngôn Quy bởi vì ăn cái gì, trên trán ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn thật đẹp con ngươi nhìn qua Khương Ngôn ý cầm thìa tay, cái kia hai tay lúc trước trắng nõn non mịn, nhưng bây giờ bởi vì thường xuyên tại trong phòng bếp bận rộn, nhìn không có lấy trước kia non mềm. Nàng cầm thìa lúc năm ngón tay là thu nạp, nhưng Khương Ngôn Quy nhớ phải tự mình a tỉ nắm thìa thói quen, nàng ngón út cuối cùng sẽ có chút nhếch lên. Một loại không nói ra được lạnh càn quét toàn thân, hắn khàn giọng hỏi. Tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì học được nấu canh? Hắn đối nàng xưng hô vi diệu từ. A tỷ, biến thành, tỷ tỷ, Khương Ngôn ý cũng không phát giác liên quan tới chính mình trù nghệ vấn đề Sở Xương Bình trước đó đã hỏi, nàng nói. Đến trong quân doanh về sau ta tại hỏa đầu doanh làm qua một đoạn thời gian giúp việc bếp núc lại trên lò một vị đầu bếp là ta cổ đồng canh cửa hàng có thể mở cũng may mà lão nhân ra ông ta hỗ trợ. Khương Ngôn Quy không biết suy nghĩ cái gì, hắn nhìn qua Khương Ngôn ý cặp kia bình tĩnh mà thanh minh con ngươi. Tỷ tỷ, ngươi theo trước có chút không giống. Hắn a tỷ, là cùng mẫu thân hắn đồng dạng tính từ kiêu căng vội vàng sao động lại mắt mù, có đôi khi sẽ làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Hiện tại đứng tại hắn trước mặt người, rõ ràng còn là hắn a tỷ bộ dáng, hắn nhưng từ thực chất bên trong cảm thấy lạ lẫm. Hắn a tỷ làm việc không có lãnh tĩnh như vậy, rõ ràng nàng mới là tỷ tỷ, nhưng kỳ thật mình chiếu cố nàng thời điểm nhiều hơn một chút. Không có mẫu thân về sau chống đỡ lấy hắn một đường đến Tây Châu, chính là vì hắn a tỷ. Thế nhưng là trải qua hai ngày này ở chung, hắn tại người trước mắt trên thân tìm không thấy nửa điểm hắn a tỷ cái bóng. Giống như, cỗ này thể xác bên trong đổi thành một người khác, Khương Ngôn Quy chỉ cần vừa nghĩ tới như thế khả năng, toàn thân giống như đến hầm băng. Khương Ngôn ý tại hắn hỏi ra lời kia lúc cũng cảnh giác lên, nhưng trên mặt nàng không chút nào hiền, chỉ có chút chán nản nói. Ngôn Quy ta như lại giống như trước đồng dạng sống, chỉ sợ ngươi bây giờ cũng không gặp được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói này phá vỡ Khương Ngôn Quy nghi ngờ trong lòng, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền đỏ mắt. Khương Ngôn ý nói, người dù sao cũng phải trưởng thành, chúng ta có đôi khi không thể không mài đi một chút góc cạnh, tài năng tốt hơn sống. Khương Ngôn Quy chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi của hắn cùng Khương Ngôn ý có mấy phần giống, khoe mắt bởi vì nước mắt ý hiện ra đỏ thắm, bộ này tướng mạo tại nam tử trên thân tinh xảo phải có chút tà khí. A tỷ, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ để ngươi giống như trước đồng dạng tùy tiện sống, không cần kính sợ bất luận kẻ nào. Khương Ngôn ý sờ sờ đầu của hắn, tốt A tỷ chờ lấy ngày đó. Cuối cùng là an ủi tốt cái này mẫn cảm yếu ớt thiếu niên, Khương Ngôn ý rời đi Khương Ngôn Quy viện từ nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Ngày thứ hai đi cho Sở lão phu nhân thỉnh an lúc lão phu nhân liền lôi kéo Khương Ngôn ý tay, một mực khen nàng tối hôm qua xương canh nấu thật tốt. Liêu thị mang theo hai cái con gái ở một bên nghe trong lòng thực sự cảm giác khó chịu, hôm qua Khương Ngôn ý để cho người ta đem xương canh đưa tới thời điểm, nàng đang tại lão phu nhân trước mặt hầu hạ tự nhiên cũng nhìn thấy kia nấu đến tươi hương củ sen xương canh. Trong lòng nàng không cam lòng, Khương Ngôn ý lúc trước chính là cái kiều sinh quán dưỡng, phòng bếp cũng không vào qua mấy lần, đến Tây Châu lúc này mới bao lâu, có thể nấu ra thơm như vậy nồng canh, Liêu thị là nói cái gì đều không tin. Chính nàng làm cô nương thời điểm, đều hiếm khi tiến phòng bếp gả làm người phụ về sau, vì lấy lòng cha mẹ chồng, lung lạc trượng phu, cái này mới không thể không học được trù, Liêu thị tự hỏi mình làm canh canh đều không làm được như thế tốt hương vị. Khương Ngôn ý cửa hàng, Liêu thị cũng cảm thấy là Sở Xương Bình giúp nàng mở, dù sao trong tiệm hòa kế vốn là Sở Xương Bình người bên cạnh. Khương Ngôn ý hôm qua trở về trong tiệm một chuyến, trở về liền mang đến hai chung xương canh, hiển nhiên là trong tiệm đầu bếp nấu canh, nàng vì tại lão phu nhân trước mặt bác sủng, dĩ nhiên có ý tốt nói kia là tự mình làm. Liêu thị nhìn mình hai cái con gái một chút, đại nữ nhi tại suy nghĩ viển vông, con gái nhỏ nghe lão phu nhân nói kia xương canh tư vị, nước bọt đều nuốt nhiều lần. Liêu thị trong lòng càng chặn lại, mình hai cái này ngốc con gái, quả nhiên là nửa điểm không hiểu được mời sùng. Nàng nghĩ đến Sở lão phu nhân bình thường liền đối với Khương Ngôn ý tỷ đệ bảo vệ có thừa, đối với mình một đôi nữ lại là hiếm khi hỏi đến, trong lòng càng thêm bất bình. Miệng bắn tim nhanh, trên mặt nàng vẫn là một bộ nụ cười. Nghe nói A Ý mở cái cổ đồng canh cửa hàng, hôm qua chuyên đi trong tiệm nấu xương canh ở Kinh Thành, lúc ta nghĩ để Thục Bảo học làm bánh ngọt, trên lò sư phụ đều dạy nàng hồi lâu, nhưng đáng tiếc Thục Bảo thiên tư ngốc, nếu là có thể có A Ý 1/2 phần 10 ta nha, cũng liền thỏa mãn. Lưu Thị lời này nghe là đang khen Khương Môn Ý, thế nhưng là khắp nơi đều chôn lấy đao. Nàng nói sở Thục Bảo học làm bánh ngọt đều học được hồi lâu, còn nói Khương Môn Ý canh kia là từ cổ đồng canh cửa hàng cầm về, có thể không phải liền là đang nói canh kia 8/9 phần 10 không phải Khương Môn Ý làm. Mặc dù sở lão phu nhân yêu thương Khương Môn Ý, nhưng nếu là biết Khương Môn Ý vì tranh thủ tình cảm, đem người khác làm canh canh nói là tự mình làm, liền có chút lạnh sở lão phu nhân tâm, nàng không nguyện ý đứa bé tại loại sự tình này bên trên đi đường nghiêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, sở lão phu nhân nụ cười không có trước đó rõ ràng như vậy, nhưng vẫn là không có nói Khương Môn Ý một câu không phải, chỉ đối với Lưu Thị nói. Thục Bảo hôm qua cầm thêu phẩm đến cho ta nhìn qua, ngươi đem con dạy đến không tệ. Lưu Thị được sở lão phu nhân một câu đối với sở Thục Bảo khích lệ, lúc này cũng tâm hoa nộ phóng đứng lên. Nhưng nàng cũng không muốn dễ dàng như vậy cho Khương Môn Ý dưới bậc thang, cười nói. Hôm qua canh kia ta nhìn thật sự là dễ uống, A Ý đã có dạng này hào thủ nghệ cũng dạy một chút đại cữu mẫu mới là, đại cữu mẫu cũng tốt nấu canh cho mẫu thân uống, tận tận hiếu đạo. Lưu Thị tự cho là thông minh, nhưng tâm tư toàn viết lên mặt Khương Môn Ý, không ngờ tới mình nấu cái canh cũng có thể bị nàng nhớ thương. Nàng bản ý là nghĩ hiếu kính sở lão phu nhân, Lưu Thị một phen để sở lão phu nhân hiểu lầm, Khương Môn Ý trong lòng cũng không thoải mái. Nàng sảng khoái nói, tay nghề ta tính không được tốt, bất quá đại cữu mẫu nếu là muốn học giữa trưa chúng ta liền nấu cái xương canh tốt. Sở lão phu nhân là người từng trải, biết Lưu Thị nói những lời này ý vị như thế nào, nhưng nàng nghe Khương Môn Ý sảng khoái như vậy đáp ứng, lại cảm thấy canh kia hẳn là cháu ngoại gái làm. Kỳ thật coi như tối hôm qua canh kia không phải Khương Môn Ý làm, nàng cũng sẽ không trách tội cháu ngoại gái, dù sao Khương Môn Ý tỷ đệ lẻ loi hiu quạnh, như vậy lấy lòng nàng, cũng là trong lòng không nỡ, cảm thấy không có dựa CMN, sở lão phu nhân trong lòng chỉ có đau lòng. Nàng nhìn Lưu Thị một chút mới cười đối với Khương Môn Ý nói. Xem ra lão bà tử của ta giữa trưa lại có lộc ăn. Sở lão phu nhân cái nhìn kia thấy Lưu Thị mặt sắc có chút ngượng ngùng. Trong lòng nàng cũng đột nhiên không chắc Khương Môn Ý đáp ứng như vậy dứt khoát, chẳng lẽ lại canh kia thật sự là nàng tự mình làm. Cách chương.